Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Luồng khí tức âm sát này là xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên cắn răng nói, đọa viêm ma công của Hoài Vương Phủ có sát khí bức người, nhưng so sánh với luồng khí tức này, quả thật khác nhau giống như rãnh trời. Sự tình cho tới bây giờ, nghĩ nhiều vô ích, chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực thủ thành, gắng gượng qua hôm nay mới có thể suy nghĩ đến chuyện khác, thủ không được, chúng ta liền không có ngày mai. Vân Khinh Hồng lạnh lùng nói. Vân Khinh Hồng cực kỳ ít nói lời bi quan, càng chưa bao giờ nói ra lời bi quan như thế. Nhị trưởng lão Vân gia Vân Đoạn Thủy lắc đầu, không muốn tin tưởng nói. Hiên Viên Vấn Thiên hiện giờ thật sự đã khủng bố đến trình độ như vậy sao? Vân Khinh Hồng chưa trả lời, hắn đưa mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nói. Hiên Viên Vấn Thiên hiện thân đi, giả thần giả quỷ sẽ chỉ làm cho người khác nhạo báng. Ha ha ha ha ha. Mây tối ở phương xa bay lên, một trận cười trầm thấp giống như sấm rền từ trên không vang lên. Đột nhiên mây tối trong nháy mắt từ phương xa lan tràn tới, che phủ hơn phân nửa Yêu Hoàng Thành, khiến ánh sáng đột nhiên tối xuống, nhất là khu vực của Vân gia và gia tộc Thiên Hạ, âm u giống như màn đêm bỗng nhiên buông xuống, mà tiếng cười từ trên không truyền đến cũng biến thành cuồng tiếu tùy ý. Vân Khinh Hồng, không ngờ là ngươi tới đón tiếp bản tôn, hay là tiểu yêu hậu kia đã bị hù đến co đuôi chạy mất rồi sao? Dưới mây tối, một bóng người chậm rãi hạ xuống, hắc khí vờn quanh thân hắn, một đôi đồng tử phóng thích ra hắc quang quỷ dị. Theo y hiện thân, một luồng khí tức u lãnh không cách nào nói rõ đập vào mắt, khiến mọi người không tự kiềm chế được, dùng mình một cái. Mặc dù y hiện thân ở phía bắc Yêu Hoàng Thành, nhưng khí tức u lãnh và giọng nói đã bao trùm toàn bộ Yêu Hoàng Thành. Tuyệt đại đa số người của Yêu Hoàng Thành hoài nghi Hiên Viên Vấn Thiên có cường đại giống như Vân Khinh Hồng suy nghĩ hay không. Cũng giống vậy, hoài nghi cử động lần này quả thật chính là khoa trương tới cực điểm. Nhưng theo luồng khí tức này đánh xuống, mạnh tới đế quân lại đều không thể khống chế mà toàn thân phát run, sợ hãi thật lớn giống như ôn dịch điên cuồng nảy sinh với lan tràn ở dưới đáy lòng. Cho tới giờ phút này, bọn họ mới chính thức rõ ràng địch nhân sắp đối mặt này đáng sợ ra sao. Bóng người trong bóng đêm hiện thân ra, khiến đồng tử của Vân Khinh Hồng khẽ co lại. Vì dáng vẻ bên ngoài của người này cũng không phải là Hiên Viên Vấn Thiên, mà hắn biết rõ, khí tức càng hoàn toàn bất đồng. Lại thật sự có chuyện nhập vào thân này. Thiên Hạ Hùng Đồ chẳng những đã từng gặp Hiên Viên Vấn Thiên, trăm năm trước còn từng giao thủ ngắn ngủi với hắn. Hắn nhận ra giọng nói của Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng khi hiện ra ở trong tầm mắt của hắn, lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Muốn gặp tiểu yêu hậu, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Vân Khinh Hồng vươn tay ra, hư không ấn ở phía trước, trên kết giới hộ thành. Hiên Viên Vấn Thiên đã ở ngay trước mắt, hắn chiếu theo miêu tả của Thiên Hạ Đệ Nhất và Tiêu Vân. Ở trên mức độ lớn nhất, dự đoán thực lực của Hiên Viên Vấn Thiên, quả quyết không dám có bất cứ xem nhẹ gì. Cuối cùng làm ra lựa chọn hiện giờ, mà Hiên Viên Vấn Thiên đã ở ngay trước mắt, hắn mới kinh sợ phát hiện, sự đáng sợ của đối phương vẫn như cũ, vượt ra xa khỏi dự đoán của hắn. Và lại, còn vượt qua xa xa, mà lời nói mới vừa rồi của Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Nhất rõ ràng tỏ vẻ Hiên Viên Vấn Thiên của 3 tháng trước, chính là thoáng thắng được tiểu yêu hậu. Cũng không phải sự cường đại mang tính áp đảo như hiện giờ, hắn không cách nào tưởng tượng được, trong vòng trăm năm này, Hiên Viên Vấn Thiên làm như thế nào lại có được thực lực vượt qua được tiểu yêu hậu như vậy. Càng không cách nào tưởng tượng được, trong vòng 3 tháng này, y rốt cục đã dùng phương pháp nào mà ở trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi lại có tiến cảnh, có biên độ lớn đến quả thật, làm trái với thiên lý như thế. Hiên Viên Vấn Thiên khinh miệt cười nhạt, đứng ở phía trước, y không chỉ là Vân Khinh Hồng, còn có vài chục vạn huyền giả, nhưng ánh mắt y lại hoàn toàn là thương hại. Ha ha ha, Vân Khinh Hồng, xem ra ngươi hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Minh Vương, đồ con heo kia, vẫn luôn khen ngươi không dứt miệng, còn từng coi ngươi là chướng ngại vật lớn nhất. Bản tôn còn tưởng ngươi có bao nhiêu thông minh, hóa ra chẳng qua chỉ là kẻ đáng thương, hèn mọn, ngu xuẩn, còn mơ ước làm ra dãy ruộng vô vị này. Chật chật, chẳng lẽ là muốn để cho bản tôn chơi đùa hơi tận hứng một chút sao? Cả đời này Vân Khinh Hồng chưa từng nghe được giọng điệu ngạo mạn như vậy, mà kiểu ngạo nghễ này đều không phải cố hết sức, mà dưới có được thực lực tuyệt đối. Miệt thị đối với toàn bộ thế giới, đối với tất cả sinh linh trên thế gian. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thiên Hạ Hùng Đồ gầm thét lên, muốn như thế nào? Ánh mắt của Hiên Viên Vấn Thiên hơi nheo lại, đương nhiên là giết người muốn giết, lấy đồ muốn đến lấy. Cho tới nay, bản tôn muốn cũng chỉ có luân hồi kính. vốn không hề có hứng thú với huyễn yêu giới của các ngươi. Đáng tiếc, tiểu yêu hậu của các ngươi chẳng những không nghe lời, còn làm bị thương ma thân của bản tôn, khiến bản tôn hao phí suốt một tháng mới khôi phục lại. Đây là tội nghiệp không thể tha thứ được cỡ nào. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi chìa tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, ánh mắt âm trầm như ma quỷ. Hôm nay bản tôn chẳng những muốn xé nát nàng ta, còn muốn hóa yêu hoàng thành của các ngươi vĩnh viễn thành phế tích. Kêu nữ nhân ngu xuẩn kia biết kết cục làm tức giận bản tôn. Sau khi các ngươi xuống địa ngục, vậy ngàn vạn lần đừng quên chôn vùi các ngươi là nữ nhân ngu xuẩn kia. Ngươi đừng vô nghĩa với y. Vân Khinh Hồng trầm giọng nói. Sự tình cho tới bây giờ, hắn ngược lại không hề có một chút sợ hãi. Y đã hoàn toàn biến thành một người điên. Không, y từ đầu đến cuối đều là người điên. Dùng tính mạng của chúng ta, nhất định phải liều chết thủ hộ yêu hoàng thành. Chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng kết giới buồn cười này. Hiên Viên Vấn Thiên cười như điên. Chậc chậc, các ngươi lũ người đáng thương này, cả đời này đều sẽ chỉ là kẻ đáng thương. Cho rằng đế quân đã là cao nhất, vĩnh viễn sẽ không biết cái gì là lực lượng chân chính. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cho dù các ngươi, cái gọi là cường giả của huyễn yêu giới này, hay là cái kết giới mà các ngươi tự cho là cường đại ở trước mặt bản tôn, đều chẳng qua chỉ là đống rác rưởi không chịu nổi một kích. Nhìn thật kỹ xem, cái gì là lực lượng chân chính. Hắc quang trên người Hiên Viên Vấn Thiên đại thịnh, một đường kiếm quang đen tối, mang theo xé rách hư không rít gào, từ chân trời rơi xuống, bắn thẳng về phía Vân Khinh Hồng. Rắc, kiếm quang tối đen đụng vào phía trên đại trận hộ thành. Nháy mắt, kết giới vốn hơi mở nổ ra hắc mang lồng đậm. Vị trí kiếm mang đụng chạm vào, trăm ngàn vết rạn nhỏ bé bắt đầu cấp tốc lan tràn, nhưng vẫn chưa rách ra, mà dưới lực phản chấn kiếm quang nháy mắt bắn ra, vết rạn ni ti trên kết giới cũng bắt đầu thong thả khép lại. Hả? Đôi mắt Hiên Viên Vấn Thiên liếc xéo, hiển nhiên có phần ngoài ý muốn. Mà đám người Vân Khinh Hồng cũng chấn động. Hộ thành đại trận do toàn bộ yêu hoàng thành không tiếc giá cao cưỡng ép thức tỉnh. Hiên Viên Vấn Thiên chính là tùy tay chém ra một đường kiếm quang, lại liền đánh ra một vết rạn. Gia chủ, một vài trưởng lão ở phía sau Vân Khinh Hồng bắt đầu run giọng lên. Chuẩn bị sẵn sàng, Vân Khinh Hồng lạnh lùng nói. Đừng lại ôm lấy ảo tưởng, hắn chính là cường đại như vậy, hoặc giữ chặt, hoặc chết. Nói lại lần nữa, đại trận hộ thành chỉ có thể ra, không thể vào, đừng lỡ chân xông ra ngoài kết giới. Chính là kết giới, lại mưu toan ngăn cản bản tôn. Tuy kiếm quang kia là Hiên Viên Vấn Thiên tùy tay chém ra, nhưng lực lượng nửa bước thần huyền lại không một kích mà nát kết giới. Đây hiển nhiên có phần tổn thương tự ái của y. Sát khí toàn thân bạo tăng, giọng nói cũng mang theo trầm thấp, làm cho người ta hít thở không thông. Các ngươi lập tức sẽ biết dãy ruộng của các ngươi buồn cười cỡ nào. Hiên Viên Vấn Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bốc lên hắc vụ. Một bóng đen xoẹt qua, huyền lượng hắc ám tập trung vào tay phải, chộp tới kết giới hộ thành. Phòng thủ kết giới, dưới một tiếng gầm to của Vân Khinh Hồng, đệ tử Vân gia đã sớm vận sức chờ phát động. Giống như một đám hùng ưng tận trời mà đi, huyền lực toàn thân không hề giữ lại phóng thích ra, hóa thành lôi đình đầy trời. Ở trong từng trận, hô lớn đến khàn cả giọng, đánh lên trên kết giới. Lực lượng của bọn họ đánh lên kết giới, toàn bộ hóa thành phòng ngự trong khoảnh khắc của kết giới, khiến kết giới che trời nhất định trở thành tím lấp lánh giống như vì sao màu tím. Rầm, tay phải của Hiên Viên Vấn Thiên đụng vào phía trên kết giới. Một đoàn hắc mang ầm ầm nổ tung, kết giới lõm xuống rất nhỏ nhưng không bị phá rách, thậm chí không hề xuất hiện một vết ngấn, mà là một luồng lực phản chấn vượt xa dự đoán trước của Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên đánh úp lại, nháy mắt đụng ngã y lăn ra ngoài trăm trượng. Thành công, Tiêu Vân kích động kêu lên. Hiên Viên Vấn Thiên bị bắn ra chợt ngẩng đầu, một đôi mắt phiếm hắc quang gắt gao nhìn chăm chú vào kết giới lúc trước hoàn toàn không được y để vào trong mắt. Kết giới phòng ngự có thể tập trung huyền lực bên trong, huyễn yêu giới nho nhỏ lại có thứ đồ như vậy. Đây là kết tinh của trí tuệ với lực lượng của tổ tiên huyễn yêu ta, hiện giờ lại ngưng tụ lực lượng với ý chí của mọi người chúng ta. Vân Khinh Hồng lạnh lùng nói. Làm sao ngươi đổ điên phát rồ này có khả năng công phá? À, thật không? Hiên Viên Vấn Thiên lộ ra cười lạnh cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng của bản tôn đã sớm vượt ra khỏi giới hạn của thế giới này. Trên thế giới này còn không có thứ gì có thể ngăn cản được bản tôn, huống chi chỉ là một cái kết giới. Hai tay Hiên Viên Vấn Thiên khẽ đẩy, hắc khí quay cuồng phía sau, sau đó đột nhiên hóa thành hơn 10 xúc tua hắc ám, tập trung đánh về phía kết giới phía trước Vân Khinh Hồng. Tử Vân Công của Vân Khinh Hồng đã vận chuyển tới cực hạn, hai bàn tay đều biến thành màu tím đậm, sau đó trực tiếp nghênh đón lực lượng hắc ám của Hiên Viên Vấn Thiên đánh về phía kết giới. Chúng trưởng lão đệ tử Vân gia cũng theo động tác của Vân Khinh Hồng, cất cao tiếng hét lớn, đánh lực lượng lên trên kết giới. Nơi tinh diệu nhất của đại trận hộ thành của Yêu Hoàng Thành này chính là có thể hấp thu huyền lực tập trung trong trận, chuyển hóa thành lực lượng phòng ngự tự thân. Đại trận hộ thành phân ra tổng cộng 8 trận vực, lực lượng gì trong trận đánh lên trên này đều sẽ hóa thành huyền lực phòng ngự của chỗ trận vực đó. Hơn nữa, tỷ suất chuyển hóa cực kỳ cao. Đại trận hộ thành này đã tồn tại mấy ngàn năm, lại là lần đầu tiên chân chính vận dụng. Sự cường đại của nó mang đến cho mọi người kinh hỉ với hy vọng. Rầm rầm rầm, như thiên thạch nện xuống, nổ vang rung trời. Lực lượng của Hiên Viên Vấn Thiên vô cùng đáng sợ, nhưng kết giới biến thành màu tím lại gắt gao chống lại, không hề có một chút dấu hiệu bị đánh mở. Ngẫu nhiên xuất hiện vết rạn cũng sẽ lập tức biến mất. Tuy rằng Vân gia cường đại, nhưng đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên có thực lực đã nửa chân đạp đến thần huyền, cho dù toàn bộ đại trưởng lão đệ tử Vân gia vây kín cũng sẽ chỉ có kết cục toàn bộ táng thân. Nhưng mà tập trung huyền lực của toàn bộ mọi người Vân gia cùng một chỗ rót thành lực phòng ngự, cho dù là Hiên Viên Vấn Thiên cũng đừng mong dễ dàng công phá. Nhìn kết giới vẫn hoàn hảo như cũ dưới lực lượng của chính mình, hắc quang bên trong đồng tử của Hiên Viên Vấn Thiên thoáng trở nên dữ tợn. Đồng tử y trừng lớn, gầm nhẹ một tiếng, mấy ngàn đường kiếm quang tối đen che kín bầu trời, dãy ruộng vô vị, toàn bộ các ngươi đi chết đi. Mấy ngàn đường kiếm quang nổ bắn xuống như trận thế đổ mưa, toàn lực bảo hộ. Vân Khinh Hồng vốn đã vận chuyển từ Vân Công đến cực hạn, lại cứng rắn một lần nữa, tăng thêm một phần, đồng thời gầm to một tiếng. Thiên Hạ huynh, rắc rắc rắc. Kiếm quang tối đen giống như mũi dao địa ngục sắc bén, hung hăng đâm vào trên kết giới màu tím. Mặc dù có kết giới ngăn cách, nhưng toàn bộ đệ tử Vân gia vẫn như cũ thừa nhận trọng áp tử vong chưa bao giờ có. Tất cả bọn họ đều đỏ mắt lên, một đám giống như điên đánh ra Tử Vân Công, kiệt lực chống đỡ lấy kết giới, quyết định toàn bộ vận mệnh của Yêu Hoàng Thành. Nhưng dưới kiếm quang hắc ám giống như mưa to, tử quang của kết giới đã bắt đầu tán loạn từng tầng, phát ra từng trận rít lên chói tai, từng vết rạn bắt đầu xuất hiện cũng dần dần lan tràn. Mà lúc này, theo một tiếng rít gào của Thiên Hạ Hùng Đồ, gia tộc Thiên Hạ vẫn luôn chưa ra tay cũng toàn bộ bay vút lên không trung. Mấy vạn đường huyền quang màu xanh nhạt ôn hòa lóng lánh, thế giới hộ thành màu tím đột nhiên phóng xuất ra quang mang màu xanh biếc, dưới tím đậm với xanh biếc giao hòa, vết rạn phía trên kết giới cấp tốc biến mất. Kiếm quang hắc ám vẫn như cũ điên cuồng hạ xuống, nhưng cuối cùng không thương tổn được đến kết giới một chút nào. Đại trận hộ thành vẫn hoàn hảo như cũ, sắc mặt của Hiên Viên Vấn Thiên cuối cùng trở nên khó nhìn. 3 tháng trước, lực lượng của y tăng vọt, tự cho là thế gian không còn có người có thể đối kháng với y, lại bị Tiểu Yêu Hậu làm bị thương nặng, dựa vào Vĩnh Dạ Ma Kiếm cuối cùng mới vãn hồi thế bại. Mà trong 3 tháng này, ma huyết của y đã thức tỉnh đến gần 6 thành. Y tự nhận cho dù là 3 Tiểu Yêu Hậu cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của y. Nhưng y còn chưa gặp được Tiểu Yêu Hậu, lại bị một cái kết giới hộ thành đánh vào mặt. Giọt nước nhỏ bé không đáng kể, nhưng ngàn vạn tụ tập lại có thể nâng lên sóng to che trời. Mây đen quay cuồng trên bầu trời, sau đó vặn vẹo thành một gương mặt ác ma dữ tợn. Hắc khí trên người Hiên Viên Vấn Thiên cũng nồng đậm đến cực hạn. Lốc xoáy màu đen vĩ đại xoay tròn sau lưng y, giống như động đen không gian khủng bố nguyên thủy nhất thời Hồng Hoang, uy áp không cách nào hình dung được, bao phủ Yêu Hoàng Thành, cũng bao phủ toàn bộ trời đất. Hiên Viên Vấn Thiên rõ ràng đã tăng huyền lực hắc ám lên đến cực hạn. Trước khi đến, y vốn tưởng rằng lấy lực lượng hiện giờ của bản thân có thể trong lúc vẫy tay liền quét ngang Huyễn Nhiêu, tuyệt đối không nghĩ đến bản thân lại phải phóng thích toàn lực đi đối phó với một cái kết giới. Hiên Viên Vấn Thiên trầm thấp cười, nhưng ánh mắt không còn là khinh miệt hoàn toàn, mà nhiều thêm vài phần phẫn nộ với táo bạo. Làm đúng thật không tệ, nhưng con kiến cho dù dãy ruộn như thế nào cũng chỉ là một đám con kiến hèn mọn. Hiên Viên Vấn Thiên mang theo khí tức đầy trời đánh về phía kết giới, lốc xoáy hắc ám phía sau y thò ra một bàn tay to tối đen thô bạo nện xuống kết giới, chớp động lên tử quang với lục quang. Đây là lực lượng tới gần thần đạo, cũng là lực lượng khủng bố chưa bao giờ xuất hiện ở vị diện này. Móng vuốt tối đen cực lớn đi đến đâu, không gian yếu ớt trực tiếp hóa thành bột mịn, còn chưa tới gần, kết giới hộ thành đã vặn vẹo trên phạm vi lớn. Các huynh đệ, đánh cược tính mạng và vinh quang của tất cả mọi người chúng ta nhất định phải giữ chặt. Trong tiếng rít gào vĩ đại, bộ tộc Vân Thị, bộ tộc Thiên Hạ cùng với toàn bộ huyền giả huyễn yêu phía sau phát ra tiếng thét ngập trời, liên tiếp đỡ lấy công kích của Hiên Viên Vấn Thiên, khiến tin tưởng càng nhiều hơn che lấp sợ hãi ban đầu. Hơn 10 vạn đường huyền quang đồng thời lóng lánh, dung hợp trong kết giới hộ thành biến thành vầng sáng giống như thái dương. Rầm, cả kết giới cùng với toàn bộ yêu hoàng thành run rẩy kịch liệt, bầu trời chợt tối xuống, bàn tay hắc ám khổng lồ nặng nề nện trên kết giới. Nổ bung một lốc xoáy hắc ám đủ ngàn trượng, điên cuồng đánh sâu vào, tàn sát cắn nuốt kết giới do lực lượng của chừng 10 vạn huyền giả rót vào. Kết giới hộ thành giống như khí cầu bị một lực lượng lớn đọng lại, ở dưới lốc xoáy màu đen hiện ra vặn vẹo, nhìn thấy ghê người, nhưng dưới lực lượng ngưng tụ ở phía trong lại ngoan cường không nứt vụn. Các ngươi, lũ cá tạp đáng giận này, oanh kích hắc ám dưới toàn lực lại bị ngăn trở như vậy. Hiên Viên Vấn Thiên gầm thét lên, trong hắc khí lượn lờ, song trưởng của y giống như gió bão mưa rào nện lên trên kết giới, mang theo từng trận nổ vang khủng bố. Từng vết rách tản ra trên kết giới hộ thành, nhưng ngay lập tức sẽ nhanh chóng hoặc gian nan khép lại, để bản tôn xem lũ cá tạp các ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Hiên Viên Vấn Thiên dưới tấn công lâu, nội tâm càng ngày càng giận dữ và nóng nảy, huyền lực hắc ám giống như điên đánh lên, huyền lực của huyền giả huyễn yêu giới cấp tốc tiêu hao, nhưng dưới chống đỡ thật lâu, lòng tin của bọn họ đã không ngừng tăng vọt, khiến cho thân thể của bọn họ ở dưới trọng áp hắc ám bộc phát ra lực lượng cuồn cuộn không dứt, cứng rắn ngăn chặn Hiên Viên Vấn Thiên không ai bì nổi. Lực lượng của huyền giả huyễn yêu cấp tốc tiêu hao, còn Hiên Viên Vấn Thiên đã sớm mất đi bình tĩnh, nóng lòng đánh mở kết giới cũng giống vậy, cấp tốc tiêu hao lực lượng. Lực lượng của ma huyết thức tỉnh càng nhiều, bình tĩnh trong tính cách của y sẽ càng ít, cũng chuyển hóa thành hấp tấp trái ngược. Bầu trời đã hoàn toàn tối xuống, ở trong thời gian nhiều chừng một khắc, Hiên Viên Vấn Thiên liên tục đánh ra hơn 1.000 lần oanh kích, lực lượng tràn ra ngoài biến khu vực trăm dặm chung quanh hóa thành một mảnh hư vô, nhưng thủy chung không cách nào phá bỏ kết giới gần trong gang tấc. Gia chủ, huyền lực của chúng ta đã tiêu hao hơn phân nửa, lại tiếp tục như vậy sẽ triệt để không kiên trì nổi nữa. Vân Ngoại Thiên tỏ vẻ thống khổ nói, chúng ta vẫn kêu người của trận vực khác đến hỗ trợ đi. Đúng, Hiên Viên Vấn Thiên vẫn luôn công kích bên phía chúng ta, vốn không có dấu hiệu muốn công kích phương hướng khác. Thiên Hạo Hùng Đồ cũng nói theo. Không được, Vân Khinh Hồng lại quả quyết lắc đầu. Đừng quên, Hiên Viên Vấn Thiên là kẻ còn gian trá xảo hoạt hơn Minh Vương, lấy cảnh giới tu vi của y, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu huyền cơ của đại trận hộ thành. Nếu điều động lực lượng trận vực khác, hắn vô cùng có khả năng sẽ lập tức rời đến trận vực đó. Một khi mở ra chỗ hổng, chúng ta liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói xong, Vân Khinh Hồng ngửa đầu gầm to, âm thanh nháy mắt truyền đến mỗi một góc của yêu hoàng thành. Tất cả mọi người, các ngươi đừng động, chúng ta kiên trì ở yên. Tuy rằng chỉ kiên trì một phút đồng hồ ngắn ngủi, nhưng đối với bọn họ mà nói, huyền lực tiêu hao còn kịch liệt hơn tiến hành một trận đại chiến sinh tử. Vân Khinh Hồng thở dốc đã trở nên ồ ồ, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy thế công của Hiên Viên Vấn Thiên lấy một biên độ mong manh không ngừng yếu bớt. Lúc này âm thanh hắc ám oanh kích rung trời đột nhiên dừng lại, động tác của Hiên Viên Vấn Thiên dừng lại, nhưng còn chưa chờ các huyền giả huyễn yêu thừa dịp khe hở thở dốc, khóe miệng của y bỗng nhiên nâng lên một nụ cười âm hiểm. Hắc mang trên tay thoáng hiện, cầm lấy vĩnh dạ ma kiếm tối đen. Cùng lúc đó, một luồng khí tức càng tối tăm hơn lúc trước đột nhiên bao phủ xuống, khiến ngực của mọi người nhất thời ngột ngạt, không cách nào thở dốc. Là thanh thiên tội thần kiếm kia, cẩn thận! Tiêu Vân hoảng sợ kêu lên. 3 tháng trước ở băng cực tuyết vực, Hiên Viên Vấn Thiên chính là dùng thanh kiếm này đánh bại tiểu yêu hậu. Một đám cá tạp lại khiến cho bản tôn vận dụng ma kiếm, thật đúng là sỉ nhục. Nụ cười của Hiên Viên Vấn Thiên đã hoàn toàn không phải là cuồng tiếu giống như trước, mà đã biến thành âm trầm. Xem ra bản tôn không thể không biến nơi này hóa thành địa ngục tàn khốc nhất. Thân thể của Hiên Viên Vấn Thiên, càng chuẩn xác hơn mà nói là thân thể của phần tuyệt trần, cũng không phải là ma thân chân chính, chỉ có huyết mạch ma thần cực kỳ mỏng manh. Ma hồn trong vĩnh dạ ma kiếm cũng chỉ có một luồng nhạt nhẽo. Hơn nữa, lực lượng của ma huyết còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hai người vốn không có khả năng đạt tới phù hợp hoàn mỹ, sử dụng vĩnh dạ ma kiếm, mặc dù sẽ khiến huyền lực của hắc ám, của ma huyết phóng thích có biến hóa lớn nhất. nhưng đồng thời sẽ tăng thêm tiêu hao, hơn nữa sẽ khiến cho y trong vòng mấy ngày tiếp theo thừa nhận thống khổ vĩ đại. Cho nên không phải lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng lực lượng của ma kiếm. Hôm nay y đã đến huyễn yêu giới, thứ nhất vì cướp lấy luân hồi kính, thứ hai vì giết tiểu yêu hậu, lại hoàn toàn không nghĩ tới phải sử dụng tới vĩnh dạ ma kiếm. Đối với y mà nói, thật sự là sỉ nhục rất lớn. Toàn bộ chết đi. Vĩnh dạ ma kiếm cuốn sạch hắc khí chém xuống trong tiếng thét của Hiên Viên Vấn Thiên. Một luồng uy áp lạnh như băng, không cách nào hình dung, cũng từ trên không vô tình lật úp. Rắc, kết giới toàn bộ kiên trì. Hồi lâu dưới huyền lực hắc ám của Hiên Viên Vấn Thiên, ở dưới một nhát kiếm này, phát ra tiếng rên rỉ chói tai, một đường vết dạn dài chừng hơn 10 trượng vắt ngang phía trên kết giới, từng đường huyền khí hắc ám theo vết dạn thẩm thấu vào trong, đột nhiên mang lên một cơn gió lạnh giống như tới từ địa ngục. Mặc dù chỉ là huyền khí hắc ám cực kỳ mỏng manh, nhưng đối với huyền giả huyễn yêu có tu vi khá thấp này mà nói, không thể nghi ngờ là lực lượng ác mộng đáng sợ. Mấy ngàn huyền giả bị lật ngược lại trong nháy mắt, đã hoàn toàn giống như rơi vào hầm băng. Toàn thân thống khổ co rúm lại, cũng không có cách nào phóng xuất ra một chút lực lượng. Vết dạn trên kết giới vẫn tiếp tục mở rộng, càng nhiều huyền khí hắc ám thâm nhập vào. Nếu tiếp tục mở rộng tiếp, kết giới chắc chắn nát vụn. Cha, làm sao bây giờ? Tiêu Vân run môi hỏi. Hai tay hắn dốc hết toàn lực phóng thích ra Tử Vân Công. Phía sau là thiên hạ đệ thất, kẻ sát lưng với hắn, cùng nhau cho đối phương chỗ dựa với tín niệm. Dưới vĩnh dạ ma kiếm, áp lực của huyền giả huyễn yêu xoay chuyển tăng lên, gương mặt của Vân Khinh Hồng hoàn toàn trầm tĩnh. Hắn nhìn vết dạn cấp tốc lan tràn trên không, thế tay nhanh chóng biến đổi, lôi quang trên người chớp động, ngay cả đôi con ngươi đều biến thành màu tím. Tử thân lĩnh vực, lôi điện lĩnh vực khổng lồ mở ra, trải lên trên kết giới hộ thành. Một cử động kia khiến tất cả trưởng lão Vân gia và toàn bộ đệ tử Vân gia có cảnh giới đã ngoài vương huyền đều theo sát, làm ra hành động đều nhịp. Bọn họ phóng xuất ra huyền lực cực hạn nhất trong cơ thể, mở ra mấy ngàn tử vân lĩnh vực, đè lên nhau thành một biển lôi vân vô cùng khổng lồ, lật úp ở trên kết giới hộ thành. Trong mắt thiên hạ hùng đồ chợt lóe, hét lớn. Tường thành tinh linh, biển lôi vân sôi trào cũng đốt lên ý chí đang thừa nhận trọng áp của toàn bộ tinh linh, toàn bộ bọn họ cũng mở ra tinh linh lĩnh vực, chút lực lượng lĩnh vực khổng lồ khác lên trên kết giới. Nhất thời vết dạn trên kết giới dừng lan tràn, sau đó bắt đầu lấy tốc độ thông thả khép lại. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp hoan hô, trên người Hiên Viên Vấn Thiên đã bộc phát lên hắc mang vô cùng khủng bố, một đôi mắt dữ tợn mở ra trên thân vĩnh dạ ma kiếm, thân kiếm tối đen điên cuồng đánh về phía kết giới hộ thành. Rầm rầm rầm, dưới lực lượng khổng bố của vĩnh dạ ma kiếm, tầng phòng ngự lấy lĩnh vực đúc lên hai đại gia tộc bị đánh tan từng tầng vết dạn trên kết giới điên cuồng nổ tung. Trong nháy mắt, kết giới vốn coi như hoàn hảo liền hiện đầy vết rạn giống như mạng nhện, tốc độ chữa trị còn kém tốc độ nứt toác ra xa xa. Nguy rồi, sắc mặt của nhóm huyền giả huyễn yêu biến thành vô cùng tái nhợt, hoảng sợ thật sâu với tuyệt vọng lạnh như băng hiện ra ở trên mặt của bọn họ. Không được, chống đỡ không được rồi. Hai tay thiên hạ hùng đồ giơ lên trời, liều chết áp bức tất cả lực lượng trong cơ thể, không cam lòng quát. Ánh mắt của Vân Khinh Hồng biến thành vô cùng u lãnh, hắn khẽ cắn răng, hai tay nắm chặt. Khi một đường vết dạn trên kết giới đột nhiên kéo dài đến trước mặt hắn, quang mang trong nháy mắt trở nên quyết tuyệt, bỗng nhiên thu hồi tử vân lĩnh vực, phóng ra ngoài kết giới. Nhưng hắn mới vừa động, cánh tay đã bị một bàn tay gắt gao nắm lấy. Hắn quay đầu lại, thấy được gương mặt trong nước mắt mang ý cười của Mộ Vũ Nhu. Nàng nhẹ nhàng nói, phu quân, chàng nỡ bỏ ta lại một mình sao? Muốn đi cũng nên là phu thê chúng ta cùng đi. Ánh mắt Vân Khinh Hồng trong chớp mắt mê man, sau đó cười khẽ, bàn tay nắm thật chặt tay của Mộ Vũ Nhu. Bọn họ cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ánh mắt đồng thời trở lên lạnh lẽo như băng thấu xương, sau đó sóng vai bay lên nhắm thẳng về phía Hiên Viên Vấn Thiên mà đi. Cha, nương, hai người. Tiêu Vân sửng sốt trong ngắn ngủi, sau đó nháy mắt hiểu được ý đồ của bọn họ. Hắn hoảng sợ hét lên một tiếng, liều mạng đánh về phía hai người bọn họ. Nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể đuổi theo kịp phu thê Vân Khinh Hồng. Gia chủ, để cho chúng ta đến. Ngay khi Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu sắp lao ra khỏi kết giới, một tiếng gầm tang thương vang lên, một luồng lực lớn vô hình cũng từ phía sau đánh úp lại, hung hăng vung bọn họ quay lại phía sau. Cùng lúc đó, ba bóng dáng già nua mang theo tử quang khắp người bay ra khỏi kết giới hộ thành, nhắm thẳng về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Thái trưởng lão, Vân Khinh Hồng bị ném trở về trong thành, nhìn thấy ba bóng người bay ra, trong mắt của hắn kịch liệt co rút lại, trong miệng phát ra tiếng gầm to giống như phun ra máu. Ba người kia rõ ràng là ba thái trưởng lão còn tồn tại duy nhất ở Vân gia, Vân Hà, Vân Khê, Vân Giang. Gia chủ, ngươi nhất định phải sống tốt, có người ở đây Vân gia liền vĩnh viễn không đổ. Lão gia chủ, chúng ta đi cùng ngươi. Giọng nói của bọn họ hùng hậu, thậm chí ngầm mang theo ý cười. Ba huyền quang trên người đều đã phóng thích đến cực hạn, như ba đường lôi đỉnh màu tím đánh lên trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Ba thái trưởng lão của Vân gia toàn lực công kích, khiến Hiên Viên Vấn Thiên bất ngờ không kịp phòng ngự, chợt lảo đảo một cái, hắc khí trên người đều thoáng tan biến đi. Hắn chợt ngước mắt, sát khí nhịn đầy một bụng cuối cùng tìm được chỗ phát tiết. Vĩnh Dạ Ma kiếm vạch ra một đường hình vòng cung tối đen. Bọn họ là đế quân cấp 6 cường đại, được người đời ngưỡng vọng, nhưng đụng chạm đến kiếm quang hắc ám của Hiên Viên Vấn Thiên, huyền lực hộ thân của bọn họ cũng giống như bọt nước bị xé rách trong nháy mắt. Huyền lực hắc ám giống như vô số vuốt sắc lạnh như băng, tàn khốc xông vào trong cơ thể của bọn hắn. Ba lão bất tử, chết đi! Ma kiếm của Hiên Viên Vấn Thiên lại đánh ra hoàn toàn, cuốn ba đại thái trưởng lão vào trong bóng tối thâm thúy. Sau đó trong một tiếng nổ vang nặng nề, hóa thành ba đám bột phấn tối đen. Công kích của Hiên Viên Vấn Thiên bị gián đoạn, khiến vết dạn tràn đầy nguy cơ trên kết giới hộ thành cấp tốc chữa trị. Trong khoảnh khắc khi ba đại thái trưởng lão mất mạng, toàn bộ vết rạn hoàn toàn biến mất, kết giới hộ thành lại một lần nữa khôi phục hoàn hảo. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng giá cao chính là tính mạng của ba đại thái trưởng lão Vân gia. Trên dưới Vân gia toàn là âm thanh bi thương, gia tộc Thiên Hạ còn có chúng huyền giả Huyễn Yêu cũng đều biến thành hai mắt đẫm lệ mông lung. Thân là thái trưởng lão thủ hộ, có địa vị cực tôn sùng của gia tộc, bọn họ chẳng những không thể sống thọ và chết ở nhà, thậm chí còn chết bi thảm như thế, ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại. Hiên Viên Vấn Thiên, toàn thân Vân Khinh Hồng điên cuồng run run, cả gương mặt trở nên dữ tợn hơn Hiên Viên Vấn Thiên, nổi giận. Hắn kêu tên của Hiên Viên Vấn Thiên, bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại mang theo oán hận tràn ngập trời cao. Hiên Viên Vấn Thiên âm trầm nói, đừng gấp, các ngươi sẽ lập tức đi xuống địa ngục theo. Vĩnh Dạ Ma kiếm vung lên kiếm quang đen tối, ở trong tiếng cười điên dại của Hiên Viên Vấn Thiên đánh lên trên không kết giới. Một đường hắc quang phóng lên cao, phía trên kết giới cũng nháy mắt nổ tung hơn 10 vết rạn dày đặc. Các huynh đệ, cho dù như thế nào đều phải chống đỡ, nhất là con cháu Vân gia chúng ta, ngàn vạn lần không được để cho ba vị thái trưởng lão chết vô ích. Vân Khinh Hồng khản giọng rít gào, thân hình vốn tiêu hao hơn phân nửa lại dâng lên lực lượng gần như điên cuồng, liều mạng đánh lên trên kết giới. Toàn bộ huyền giả Huyễn Yêu cũng đều bộc phát ra lực lượng dưới bi thương, dùng thân thể càng ngày càng thiếu hụt, phóng thích ra lực lượng chống lại Vĩnh Dạ Ma kiếm. Đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên, ngay cả Tiểu Yêu Hậu đều không thể đánh lại. Bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy đã vô cùng không dễ, nhưng Vĩnh Dạ Ma kiếm của Hiên Viên Vấn Thiên xuất hiện quá mức đáng sợ. Ba đại thái trưởng lão của Vân gia chết đi khiến bọn họ nhận được cơ hội thở dốc ngắn ngủi, nhưng dưới lực lượng huyền lực vượt qua xa bọn họ, thậm chí vượt qua trình độ nhận thức của bọn họ đau khổ kiên trì không đến trăm giây, kết giới thừa nhận ngàn vạn tai họa lại nghênh đón nguy cơ vỡ vụn. Vĩnh Dạ Ma kiếm liên tục đánh xuống, vết rạn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài, tốc độ chữa trị kém tốc độ lan tràn xa xa. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn kết giới phía dưới đã nứt nẻ hình lưới, không hề có một chút khoái ý nào, chỉ có lửa giận và khuất nhục kịch liệt. Lũ cá tạp đáng chết! Hiên Viên Vấn Thiên phóng lên cao, một ma ảnh cực lớn thoáng hiện ngang trời. Phía trên Vĩnh Dạ Ma kiếm đột nhiên mở rộng ra một đường kiếm quang hắc ám dài chừng 10 trượng, sau đó mang theo khí tức giống như tận thế nhằm về phía kết giới hộ thành đã cận kề vỡ vụn. Rắc, kết giới hộ thành vốn trải rộng thương tích lại lứt ra mấy ngàn vết rạn, nhưng vẫn không triệt để nứt vụn. Kiếm quang bị ngăn trở gắt gao, đồng tử của Hiên Viên Vấn Thiên trừng lớn, gầm nhẹ một tiếng. Kiếm quang tối đen lại bạo tăng, đoạn đầu của kiếm quang hắc ám hung hăng đâm vào trong kết giới, một luồng phong bạo hắc ám giống như tới từ địa ngục, trong một nháy mắt thổi quét hơn phân nửa trận vực. Trong kết giới vang lên một đống tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, một lượng lớn huyền giả Huyễn Yêu bị cuốn vào trong hắc ám, gần ngàn tên huyền giả nháy mắt đột tử, thân thể trực tiếp hóa thành xương khô tối đen, càng nhiều huyền giả ở giữa, tiếng gào thê thảm đã hôn mê, sống chết không biết. Lực lượng đáng sợ, đến mới thấy lần đầu tiên này, khiến toàn bộ huyền giả nhìn thấy tất cả run rẩy toàn thân, như rơi vào trong hầm băng. Ha ha ha ha! Trên không truyền đến tiếng cuồng tiếu tùy ý của Hiên Viên Vấn Thiên. Chỉ bằng các ngươi, lũ cá tạp này, lại làm sao có thể ngăn cản bản tôn đã đến ma thần, toàn bộ xuống địa ngục đi. Dưới chống cự hợp lại tất cả của bọn họ, kết giới hộ thành chính là vẫn bị đâm thủng, có lẽ chỉ còn mấy hơi thở sẽ triệt để vỡ vụn. Vân Khinh Hồng nhìn thấy kiếm quang đâm thủng kết giới kia, không có kinh hoàng và khủng bố, gương mặt hoàn toàn vắng nặng, trong lòng thở dài một tiếng nặng nề. Đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên đáng sợ như thế, bọn họ có thể ngăn cản đến bây giờ thực sự đã là kỳ tích. Như thế cũng triệt đè đến cực hạn, mỗi một giây đều toàn lực phòng ngự. Hắn thân là đế quân cấp 5, huyền lực đều đã tiêu hao đến gần 7 phần, huống chi là những người kia. Hắn vốn cho rằng dựa vào huyền trận thần kỳ mà tổ tiên yêu hoàng để lại này sẽ có khả năng ngăn cản Hiên Viên Vấn Thiên ở bên ngoài yêu hoàng thành. Nhưng mà lực lượng của Hiên Viên Vấn Thiên thật sự quá đáng sợ, cho dù dồn hết át chủ bài và lực lượng của toàn bộ yêu hoàng thành cũng chỉ có thể ngăn trở đến lúc này. Gia chủ, làm sao bây giờ? Vân Ngoại Thiên thở hổn hển hét lớn. Vân Khinh Hồng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nói: thông báo cho người của các trận vực khác chuẩn bị nghênh chiến. Bốn chữ chuẩn bị nghênh chiến nói ra đặc biệt bình tĩnh hờ hững, nhưng mỗi người nghe được đều tử trí quyết tuyệt. Rắc, lại một tiếng nứt vang điếc tai. Phía trên kết giới xuất hiện một vết rạn lớn nhất từ trước đến giờ, kiếm quang tối đen cũng lại lần nữa mạnh mẽ đâm vào thêm một phần. Kết giới hộ thành rung rung, triệt để đến sát bên bờ hỏng mất. Vân Khinh Hồng cũng thu hồi lực lượng vào lúc này, tay phải cầm kinh lôi kiếm lên, trên thân kiếm lượn lờ lên lôi quang mang theo chút màu đỏ. Đúng lúc này, phía trên bầu trời cao, hắc ám bỗng nhiên sáng rọi lên quang mang sáng ngời, chiếu xuống. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Phía bắc, một vầng quang mang màu vàng như sao băng ngoài bầu trời, rạch ở ám vân quay cuồng trên không yêu hoàng thành. Ở trong một tiếng rít dài, đánh rơi, đó chính là Kim Ô Viêm. Thiên hạ đệ nhất kinh hỉ kêu lên, rầm, như thiên thạch rơi xuống, ánh lửa màu vàng trong trời đất rung động đánh lên trên kiếm quang tối đen của Hiên Viên Vấn Thiên. Kiếm quang tối đen đâm thủng kết giới hộ thành, nhất thời bị đốt vỡ. Hiên Viên Vấn Thiên cũng bị ép rời ra xa xa, y hét lớn một tiếng gầm nói, tiểu yêu hậu, ngươi cuối cùng cũng có lá gan đi ra. Trong một nháy mắt sau cùng kia, kết giới hộ thành thoát khỏi vận mệnh bị nứt vụn. Giới huyền lực khổng lồ đến từ nhóm huyền giả Huyễn Niêu bắt đầu cấp tốc chữa trị lấy ngàn vạn vết dạn tung hoành. Ám vân trên không cấp tốc tản ra, hiện ra bóng dáng lả lướt phấp phới của Thái Y. Mắt nàng như hàn tinh, lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Vấn Thiên, một ngọn hỏa diễm màu vàng trong tay đang kịch liệt thiêu đốt lên. Tiểu yêu hậu, là tiểu yêu hậu. Nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện trên không, yêu hoàng thành bộc phát ra tiếng kinh hô giống như rung trời, vì người này rõ ràng chính là tiểu yêu hậu, đã vẹn vẹn 3 tháng không hề có tin tức. Là tiểu yêu hậu đã trở lại. Tiêu Vân kích động lên tiếng, vào thời khắc kề cận tuyệt vọng này, tiểu yêu hậu đột nhiên trở về, không thể nghi ngờ mang đến cho mọi người của yêu hoàng thành kinh hỉ và hy vọng rất lớn. Không khí khẩn trương nặng nề bị tiếng reo hò khắp nơi, khắp đất che đi. Ngay cả trận vực phía bắc đối với Hiên Viên Vấn Thiên cũng là như thế, nhưng sắc mặt của Vân Khinh Hồng vẫn trầm trọng như cũ, bởi vì Hiên Viên Vấn Thiên đáng sợ như thế, tiểu yêu hậu cũng vốn không phải là đối thủ. Hơn nữa, chỗ nàng hiện thân là bên ngoài kết giới hộ thành, muốn dựa vào thủ hộ của kết giới hộ thành cũng không thể. Nhìn tiểu yêu hậu hiện thân, Hiên Viên Vấn Thiên lớn tiếng cuồng tiếu, bản tôn còn tưởng rằng ngươi đã mang theo đuôi chạy trốn, xem ra ngươi vẫn còn một chút cốt khí như vậy. Ngươi chuẩn bị dâng luân hồi kính, sau đó tự kết thúc, hay muốn bản tôn tự tay hóa ngươi thành tro tàn tối đen? Chậc, một thứ ngay cả mặt mũi túi da của mình đều mất hết, vô sỉ trộm cắp lực lượng của người khác, lại dám cuồng vọng dương oai như vậy, thật sự làm cho người ta cười đến rụng răng. Trong tiếng cười nhạo khinh thường, một mảnh ám vân phía sau tiểu yêu hậu đã trong viêm quang bỏng mắt cấp tốc tản ra. Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi sóng vai từ giữa đi ra, đi tới bên cạnh người tiểu yêu hậu. Đại, đại ca! Tiêu Vân kích động, trực tiếp nhảy dựng lên. Triệt Nhi, Triệt Nhi! Mộ Vũ Nhu la lên hai tiếng, kích động thiếu chút nữa ngất đi. Cung chủ, chúng nữ băng vân tiên cung càng hưng phấn không kiềm chế được. Vân Triệt sóng vai mà đứng cùng tiểu yêu hậu, Phượng Tuyết Nhi, trên mặt mang theo cười nhạt mà bọn họ quá mức quen thuộc. Một đôi tròng mắt thâm thúy giống như vực sâu, trên dưới quanh thân, nhìn không ra một chút bị thương hoặc dáng vẻ yếu ớt. Vân huynh đệ hắn thoạt nhìn hoàn toàn khôi phục. Thiên hạ đệ nhất kêu lên, đó là đương nhiên. Ta đã nói, có thần lực của Kim Ô Thánh Thần, đại ca nhất định sẽ hoàn toàn tốt. Tiêu Vân vừa nói, cái mũi không tự chủ được, đau xót, suýt chút nữa rơi nước mắt ra. Trong vòng 3 tháng không hề có tin tức, mỗi một ngày hắn đều trong lo lắng đề phòng vượt qua. Vân Triệt, hắc quang chợt lóe trong hai mắt Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi lại còn không chết? Ngay cả ngươi còn sống, không da không mặt như vậy, ta sao lại không biết xấu hổ đi tìm cái chết? Trên mặt Hiên Viên Vấn Thiên lộ ra dữ tợn vô cùng đáng sợ. Ha, còn sống, thật sự quá tốt. Bản tôn nhận đến khuất phục ở dưới chân yêu nữ áo đỏ, cuối cùng có thể trả lại ngàn vạn lần trên người ngươi. Tuy rằng đã biết được biến dị của Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng nhìn phần tuyệt trần trước mắt, trong lòng Vân Triệt vẫn thổn thức một trận như cũ. Vân Triệt thản nhiên nói, tuy rằng ta không hề thích phần tuyệt trần, nhưng ngươi, thứ linh hồn dơ bẩn này, còn không xứng với thân thể hắn. Khuôn mặt này thật sự là sỉ nhục lớn nhất đời này của phần tuyệt trần. Không, đây là vinh quang lớn nhất đời này của hắn. Hiên Viên Vấn Thiên vặn vẹo khuôn mặt lên, vĩnh dạ ma kiếm chậm rãi nâng lên. Vân Triệt, ngươi nhất định nằm mộng cũng không thể nghĩ đến, hiện giờ bản tôn lại cường đại đến cỡ nào. Ngay cả bản tôn đều không thể tin được, bản thân lại có thể cường đại đến mức độ như vậy. Bởi vì đây là thân thể của ma thần, lực lượng của ma thần. Các ngươi, những kẻ phàm tục này, vĩnh viễn không cách nào lý giải được sự cường đại này. Nhưng mà các ngươi đã có vinh hạnh nhấm nháp sợ hãi và tử vong mà nó mang đến cho. Nhất là ngươi, Vân Triệt, bản tôn sẽ ban thưởng cho ngươi một cái chết mà cho dù luân hồi trăm ngàn lần đều sẽ đắm chìm trong sợ hãi vô tận mà chết đi. Vân ca ca, y trở lên thật đáng sợ. Phượng Tuyết Nhi nắm chặt ống tay áo của Vân Triệt, cường độ khí tức của y so với giao thủ lần trước tăng lên gần như gấp đôi. Trong mắt tiểu yêu hậu tràn đầy hận ý thấu xương, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng sữa lại hoàn toàn bình tĩnh. Chỉ có điều, lúc trước hắn cường công kết giới hộ thành có tiêu hao không nhỏ, lấy lực lượng của ba người chúng ta cũng chưa hẳn không có phần thắng. Tuyết Nhi, bổn hậu cần phải nhờ lực lượng của ngươi. Phượng Tuyết Nhi dùng sức gật đầu, nhiều lời vô ích. Tiểu yêu hậu giơ tay lên, trên người hiện ra kim ô viêm ảnh màu vàng kim, vừa lên liền tăng lên kim ô viêm lực lên đến cực hạn. Hiên Viên Vấn Thiên nhận lấy cái chết. Tay nhỏ bé của tiểu yêu hậu đẩy ra, khu vực trăm dặm chung quanh nháy mắt biến thành màu vàng kim. Tuy có kết giới rất mạnh ngăn cách, nhưng huyền giả huyễn yêu phía dưới vẫn như cũ cảm giác được một luồng sóng khí nóng rực tới cực điểm đập vào mặt, làm cho bọn họ không thể không luống cuống, tay chân ngưng lực chống đỡ. Làm sao bây giờ? Triệt Nhi còn ở bên ngoài. Mộ Vũ Nhu nắm chặt tay Vân Khinh Hồng, sốt ruột đến chân tay luống cuống. Vừa rồi chống đỡ vô cùng gian khổ, khiến cho bọn họ thấy được Hiên Viên Vấn Thiên khủng bố giống như lực lượng của ma thần trong truyền thuyết. Mà Vân Triệt và Tiểu Yêu Hậu chẳng những đều đã ở ngoài kết giới, còn trực diện với Hiên Viên Vấn Thiên. Nàng cảm giác được toàn bộ trái tim của bản thân mình đều treo trên núi cao. Vân Khinh Hồng không nói gì, hai tay gắt gao nắm chặt. Khí tức của Vân huynh đệ, thiên hạ đệ nhất, nghi hoặc nhìn Vân Triệt ở trên không, sau đó bỗng nhiên biến sắc, kinh giọng nói, bá huyền cảnh cấp 6. Cái gì? Tiêu Vân chợt cả kinh. Huynh đang nói đại ca? Không sai, khí tức huyền lực của hắn đích xác đã là bá huyền cảnh cấp 6. Thiên hạ hùng đồ kinh thán một tiếng, thật sự là thiên tư kinh người. Không nghĩ tới, không đến thời gian một năm, hắn thậm chí có tăng lên to lớn như vậy. Thiên hạ đệ nhất lắc đầu. Không, 3 tháng trước, lúc Vân huynh đệ trọng thương, huyền lực mới chỉ là vương huyền cảnh trung kỳ. Lần này hắn chẳng những thương thế khôi phục, huyền lực thế mà lại trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới. Chẳng lẽ sở dĩ 3 tháng này vẫn luôn lưu lại kim ô lôi viêm cốc là vì để tu luyện dưới thần lực kim ô thánh thần dẫn đường sao? Thiên hạ đệ nhất không cách nào không kích động, hắn thân là bá hoàng cấp 8, bá hoàng cấp 6 vẫn như cũ ở dưới hắn. Nhưng mà hắn biết được vô cùng rõ ràng, thực lực của Vân Triệt vốn không hề dùng cấp bậc huyền lực theo lẽ thường đến cân nhắc. Khi huyền lực của Vân Triệt ở vương huyền cảnh trung kỳ, đều có thể đánh bại phần tuyệt trần ở cảnh giới quân huyền cảnh trung kỳ. Hiện giờ gặp lại, huyền lực của Vân Triệt giống như kỳ tích, tăng mạnh đến bá huyền cảnh cấp 6, thực lực của Vân Triệt lại sẽ ở cảnh giới nào? Âm thanh bạo viêm khiến không gian trăm dặm kịch liệt chấn động, nhất là phía trước Hiên Viên Vấn Thiên, không gian bị liệt diễm của kim ô cháy thành hình dáng lốc xoáy bất quy tắc. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nàng ra tay, nhưng đã là lực lượng cực hạn, không hề giữ lại chút gì. Bởi vì đối với Hiên Viên Vấn Thiên, đây chẳng những là hỏa diễm mạnh nhất của tiểu yêu hậu, cũng là hỏa viêm cao nhất của vị diện này. Đối mặt với hỏa diễm như vậy, Hiên Viên Vấn Thiên lại không hề có một chút tư thái tránh lui, mà cười nhẹ một tiếng, một kiếm ngay mặt chém tới. Trong nổ vang nặng nề, xen lẫn một đường rít gào trầm thấp, giống như ác quỷ khóc thét, Kim Mô Viêm có uy thế, phần thiên bị đánh mà tan. Tán ra chung quanh mà đi, một ít viêm bẻ nát dừng lại ở trên thân hắn, nhưng lập tức bị hắc khí trừ khử. Hiên Viên Vẫn Thiên cười ha hả. Tiểu Yêu Hậu, 3 tháng trước, nếu không phải dựa vào lực lượng ma kiếm, bản tôn đúng thật là không là đối thủ của ngươi. Nhưng hiện giờ bản tôn muốn giết ngươi, vốn dễ như trở bàn tay. Hiên Viên Vấn Thiên nháy mắt vượt qua khoảng cách ngàn trượng, một kiếm đâm về phía Tiểu Yêu Hậu. Thanh âm kiếm bén cắt vỡ không khí, vốn nên bén nhọn chói tai, nhưng ma kiếm của Hiên Viên Vấn Thiên lại mang đến âm thanh khí bạo vô cùng trầm thấp, khiến cho người ta nghe thấy da đầu run lên. Cùng lúc đó, hắc khí xung quanh không gian bắt đầu kịch liệt khởi động. Trong giây lát, đè Kim Ô Viêm quang xuống, một tiếng hót vang, một đường Kim Ô Viêm ảnh phá không bay ra, nghênh hướng Hiên Viên Vấn Thiên, nháy mắt va chạm vào ma kiếm tối đen, không gian chợt bị xé rách. Tiếng hót vang của Kim Ô Viêm ảnh cũng đã xảy ra vặn vẹo. Hỏa diễm với ma kiếm chỉ giằng co trong một chớp mắt ngắn ngủi, Kim Ô Viêm liền kêu thảm một tiếng. Nó giãy giụa kịch liệt nhưng lập tức đã bị hắc vụ che mất hơn phân nửa. Thấy được không? Đây là lực lượng hiện giờ của bản tôn. Hiên Viên Vấn Thiên bừa bãi cười to, trên mặt mơ hồ hiện đầy từng đường máu màu đỏ thẫm, khiến khuôn mặt của hắn nhìn qua có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Hủy diệt đi! Hiên Viên Vấn Thiên rít gào một tiếng, càng tăng áp chế lên kịch liệt đối với Kim Ô Viêm. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng đánh tan, mà lúc này một đường hỏa quang màu đỏ thẫm từ bên phải phía dưới hắn đánh tới. Hiên Viên Vấn Thiên lại tỏ vẻ khinh thường, nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn một cái, mà hỏa diễm gần thân, hắn đột nhiên giật mình. Vĩnh Dạ Ma Kiếm cốc tốc thu hồi, sau đó trong một tiếng nổ vang giống như kinh lôi quét ra, nghênh đón hai đường thần hỏa. Ầm ầm, như thiên thạch rơi xuống đất, mặt đất hãm sâu, bùm, bụi mù tràn ngập. Trong ngọn lửa che trời, Hiên Viên Vấn Thiên bị bước lui đến ngoài ngàn trượng. Trong nháy mắt, tay hắn nắm ma kiếm, một đôi mắt đầy rẫy kinh ngạc và âm lệ nhìn chằm chằm vào Phượng Tuyết Nhi. Nữ hài áo đỏ kia chính là Phượng Tuyết Nhi theo lời các con. Vân Khinh Hồng run sợ nói, đúng, nàng ấy chính là Tuyết Nhi muội muội. Tiêu Vân gật đầu, nàng ấy thế mà lại... Vân Khinh Hồng hít sâu một hơi, khí thức của nàng ấy thế mà lại hoàn toàn không thua Tiểu Yêu Hậu. Ha, Tiêu Vân đầu tiên sửng sốt, sau đó kinh hãi, đến cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Đây quả thật không thể nào tin được, thiên hạ đệ nhất biết được thực lực của Phượng Tuyết Nhi. Lúc trước cũng trợn mắt há hốc mồm, Phượng Tuyết Nhi là người có thiên tư đáng sợ nhất mà đời này hắn từng gặp được. Mới vừa tròn 20 tuổi, liền đã là đế quân cấp 8. Cho dù ở Thiên Huyền Đại Lục hay là Huyễn Yêu Giới, đều từ xưa đến nay chưa từng có. Nhưng đế quân cấp 8 và Tiểu Yêu Hậu có thực lực đã tới gần thần đạo, vẫn có chênh lệch vô cùng lớn. Nhưng mà mới 3 tháng không gặp, chẳng những thực lực của Vân Triệt bạo tăng, ngay cả thực lực của Phượng Tuyết Nhi chính là đạt tới cảnh giới có thể so với Tiểu Yêu Hậu. Hắn không cách nào tưởng tượng, trong 3 tháng bọn họ ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Tuyết Nhi, ngươi ngược lại cho bản tôn một sự kinh hỉ không nhỏ. Hiên Viên Vấn Thiên âm trầm nói, 3 tháng không gặp, ngươi con tiểu Phượng Hoàng này lại có thể trưởng thành đến mức này, chỉ tiếc vẫn còn quá non mềm. 3 tháng trước, thực lực của Hiên Viên Vấn Thiên có thể thoải mái nghiền ép Phượng Tuyết Nhi, mà mới vừa rồi, Phượng Hoàng Viêm mà Phượng Tuyết Nhi đánh về phía y, gây ra uy hiếp cho y, thế mà lại không hề kém hơn Kim Ô của Tiểu Yêu Hậu chút nào. Ngắn ngủi 3 tháng mà thôi, Phượng Tuyết Nhi biến hóa khiến trong lòng y thật chấn động, đồng thời cũng mãnh liệt tăng sát tâm lên mấy lần đối với Phượng Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi lặng lặng đứng bên cạnh người Tiểu Yêu Hậu, trên người một tầng hỏa diễm đỏ đậm mỏng manh, trên kiều nhan đẹp như mộng, bớt đi chút non nớt và mơ hồ, mà nhiều thêm một vẻ siêu phàm với cao quý giống như thiên nữ, cùng với một chút uy lăng rất nhạt, nhưng đủ để nhiếp tâm chấn hồn. Phượng Hoàng Viêm là thần viêm thần thánh, ta thừa nhận lấy Phượng Thần ban ơn, nhưng lại chưa bao giờ dùng nó đốt diệt bất cứ một sinh linh nào. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, nhưng chỉ có ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Bàn tay Phượng Tuyết Nhi khẽ lật, múa lên phượng viêm đầy trời, cánh tay Tiểu Yêu Hậu cũng giấy lên kim viêm cháy trời. Hai đường thần viêm đồng thời đánh ra, đụng chạm vào nhau nhưng không đốt diệt nhau, mà giao hòa không hề bài xích với nhau, hợp thành một đường hỏa xà khổng lồ to hơn 10 trượng, thổi quét về phía Hiên Viên Vấn Thiên mà đi. Đến chỗ nào, hư không bị đốt xuyên thủng từng tầng. 3 tháng trước, hai người đơn thuần không nhận thức, nhưng trong thời gian 3 tháng này, Các nàng ở cùng một nơi, không chia ra chỉ phút chốc. Trong lúc vô tri vô giác, lực lượng của hai người đã có thể dễ dàng phù hợp. Tuy rằng Phượng Hoàng với Kim Ô bài xích lẫn nhau, nhưng Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm lại có thuộc tính giống nhau, là thần đạo viêm, có cấp bậc giống nhau. Trên mặt Hiên Viên Vấn Thiên hiện lên nụ cười ác độc, vươn tay ra. Theo động tác của y, một bàn tay tối đen vĩ đại từ trước người hắn vươn ra không gian, ngay mặt chộp tới hỏa diễm của Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi đang dung hợp cùng nhau. Một tiếng trầm đục, thần viêm chiếu sáng xuyên qua ngàn trượng không gian bị bàn tay to tối đen cầm nắm chặt chẽ trong lòng bàn tay. Lực lượng đốt diệt của Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm đồng thời phát ra ánh lửa tận trời, lại thủy chung không cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bàn tay to tối đen. Theo bàn tay to tối đen bóp chặt lại từng chút một, Kim Ô Viêm với Phượng Hoàng Viêm dãy giụa cấp tốc tắt lụi. Sau thời gian ngắn ngủi vài giây, liền bị hắc khí hoàn toàn nuốt hết. Một màn này khiến ánh mắt của Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu đồng thời thay đổi. Huyền giả Huyễn Yêu phía dưới càng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Kim Ô Viêm của Tiểu Yêu Hậu thế mà lại thần đạo viêm ở trước mặt lực lượng hiện giờ của bản tôn cũng không hơn gì cái này. Hiên Viên Vấn Thiên ngạo nghễ cười lạnh, chậm rãi nâng Vĩnh Dạ Ma kiếm lên. Sương mù màu đen quay cuồng chung quanh giống như thủy triều mãnh liệt ngưng tụ về phía thân kiếm, một luồng khí tức như băng mà nguy hiểm bao phủ không gian mấy trăm dặm chung quanh. Các ngươi liền trong run run nghênh đón tử vong mà bản tôn ban cho đi. Hắc khí trên người Hiên Viên Vấn Thiên nổ tung, một kiếm đâm về phía Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi. Theo hắn tới gần, ánh sáng chợt tối sầm lại, viêm quang vốn bỏng mắt bị hắc ám cấp tốc áp chế đến ảm đạm. Đồng thời hai người cảm giác được không gian bỗng nhiên trở nên nhấp nháp, toàn thân giống như dính lại ở trên lưới nhện, hành động trở nên đặc biệt gian nan, cũng khiến cho các nàng vốn không cách nào tránh đi, chỉ có thể chính diện đón đỡ lấy một kiếm này của Hiên Viên Vấn Thiên. Uy áp đến từ Hiên Viên Vấn Thiên còn đáng sợ hơn 3 tháng trước. Mâu quang của Tiểu Yêu Hậu lạnh như băng, không hề sợ hãi. Màu sắc của Kim Ô Viêm gần tới màu vàng thuần sắc, đánh thẳng về phía ngực Hiên Viên Vấn Thiên. Phượng Tuyết Nhi ra tay theo sau, hỏa diễm đỏ đậm cháy tới giấy lên. Hỏa diễm của hai nàng mãnh liệt như mặt trời chói lọi, thánh thần giống như cầu vồng. Âm ầm, huyền lực quá mức kịch liệt va chạm, cuốn lên gió lốc che lấp mặt trời. Kim Ô Viêm với Phượng Hoàng Viêm giao hòa cùng với nhau, bốc cháy cả trời xanh lên. Kiếm quang hắc ám bị ngọn lửa nuốt hết, nhưng hắc ám chợt như cự thú phẫn nộ đột nhiên thành trướng, ngược lại hung hăng áp chế Kim Ô Viêm với Phượng Hoàng Viêm. Theo một tiếng bóng kiếm gào thét như quỷ khóc, hỏa diễm bị hung hăng xé rách. Sắc mặt của Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi đồng thời trắng bệch, thân thể bị xung kích cấp tốc rút lui, mà phía sau các nàng bỗng nhiên nổ vang một tiếng, đường hỏa diễm thứ ba xuyên qua ở giữa hai nàng, đột nhiên đánh lên trên mặt Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên kêu đau đớn một tiếng, thân thể liên tiếp lộn vòng hơn 10 vòng về phía sau. Khi y dừng thân thể lại, tóc trên trán đã bị đốt trọi hoàn toàn. Y đưa tay lau trán, nhưng không phẫn nộ mà âm trầm nở nụ cười, mâu quang đen như mực tập trung chặt chẽ vào trên người Vân Triệt. Chậc, Vân Triệt, mỗi một lần ngươi xuất hiện đều sẽ mang đến cho bản tôn kinh hỉ khác nhau, lần này cũng không ngoại lệ. Lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi, thực lực của ngươi lại tăng vọt lên mấy lần, gần như vượt qua bản tôn trước khi tu hành ma thể, thiên tư kinh người dữ dội. Như vậy thì như thế nào chứ? Hắc khí cuốn động vẫn như cũ liên tục không ngừng phóng mạnh về phía Vĩnh Dạ Ma kiếm. Giọng nói trầm thấp của Hiên Viên Vấn Thiên vẫn còn quanh quẩn, thân thể của y đã như quỷ ảnh xuyên qua tới. Vĩnh Dạ Ma kiếm từ trên trời chém xuống, thân kiếm tối đen cắt ra một đường quầng sáng hắc ám dài chừng 10 trượng trên bầu trời, tùy ý vặn vẹo không gian. Vân ca ca, cẩn thận. Giao thủ vừa rồi đã khiến cho Phượng Tuyết Nhi cảm nhận được rõ ràng sự khủng bố của Hiên Viên Vấn Thiên. Đó là lực lượng mà với thực lực hiện giờ của nàng đều không thể địch nổi. Thậm chí nàng bất an cảm giác được, cho dù bản thân liên thủ với Tiểu Yêu Hậu cũng gần như không thể thắng được Hiên Viên Vấn Thiên. Mà Vân Triệt ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc tuy rằng huyền lực bạo tăng nhưng vẫn như cũ còn yếu hơn hai người các nàng xa. Phượng Tuyết Nhi khẽ kêu một tiếng, Phượng Hoàng Viêm ảnh trên người trực tiếp rời thể mà ra. Ở trong không gian vặn vẹo bốc cháy lên Phượng Hoàng hỏa diễm cực hạn nhất. Như tâm ý tương thông, Kim Ô Viêm ảnh trên người Tiểu Yêu Hậu cũng gần như trong cùng một lúc rời thể bay ra, phát ra tiếng kêu oai nghiêm cực kỳ to rõ dưới màn kiếm của Hiên Viên Vấn Thiên. Trong ba người, thực lực của Vân Triệt tương đối yếu nhất, nhưng đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên giống như ác mộng, hắn sao có thể để hai nàng đối mặt một mình lui bước. Hai tay hắn giấy lên kim ô viêm, lấy xu thế vẫn nguyệt trầm tinh nghênh đón về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Ầm ầm, bốn luồng lực lượng đáng sợ chạm vào nhau, tạo thành lực lượng gió lốc đáng sợ tới cực điểm. Không gian chung quanh nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, mà huyền lực gió lốc nhất thời bị nhốt, áp xúc trong không gian sụp đổ, điên cuồng vặn vẹo lên. Sau đó, giống như một khí cầu, nứt vỡ ầm ầm nổ tung. Lần này, không gian mấy trăm trượng xung quanh đều bị sụp đổ. Mảnh nhỏ không gian giống như vô số cương châm hỗn loạn, toán đi bốn phía. Ở dưới lực đánh vào tỏa ra, Hiên Viên Vấn Thiên bị đẩy lui mười mấy bước, còn Phượng Tuyết Nhi, Tiểu Yêu Hậu, Vân Triệt giống như bị núi lớn oanh kích, lục phủ ngũ tạng đau nhức, thân thể như lá rách bay về ba phương hướng khác nhau ra ngoài. Ba người hợp lực lại tan tác như cũ. Ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên cười ha hả, thân thể chợt lướt lên đã xông về phía Vân Triệt đang bay ra, Vĩnh Dạ Ma kiếm chớp động lên hắc quang âm trầm. Vậy bắt đầu từ ngươi trước, Vân ca ca. Hành động của Hiên Viên Vấn Thiên khiến mặt mày Phượng Tuyết Nhi đổi sắc. Nàng bất chấp khí tức hỗn loạn trong cơ thể, liều mạng vận chuyển Phượng Hoàng Viêm lực. Một đôi cánh Phượng Hoàng Viêm mở ra ở sau lưng nàng. Trên người cũng hiện lên một bóng dáng Phượng Hoàng cực lớn, cả người giống như hóa thành một Phượng Hoàng chân chính. Nàng lấy Phượng Dực Thiên Khung Vũ cưỡng ép đảo ngược thân thể, lấy xu thế phá thiên diệt địa nhằm về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Nhưng tốc độ của Hiên Viên Vấn Thiên quá nhanh, cho dù trong khoảng thời gian ngắn, Phượng Dực Thiên Khung Vũ có thể khiến tốc độ của Phượng Tuyết Nhi đột phá cực hạn, nhưng đã vốn không kịp. Ma kiếm tối đen đã cách Vân Triệt không đến ba thước. Vân Triệt khẽ cắn răng nhưng không dùng tinh thần toái ảnh trốn đi, ánh đỏ chợt lóe trong tay, nắm lấy kiếp thiên chu ma kiếm đánh ngay mặt Hiên Viên Vấn Thiên. Hành động của Vân Triệt khiến Hiên Viên Vấn Thiên lộ ra nụ cười cực kỳ khinh miệt. Y bỗng nhiên thu Vĩnh Dạ ma kiếm về phía sau, lấy tay trái tay không chụp vào cự kiếm màu đỏ son của Vân Triệt. Kiếm của ngươi còn không xứng để bản tôn dùng kiếm tới đón. Keng một tiếng, bàn tay của Hiên Viên Vấn Thiên đã chộp vào trên mũi kiếm của Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, phát ra âm thanh điếc tai như thần thiết chạm vào nhau, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Kia dĩ nhiên lại là âm thanh thân thể với kiếm va chạm vào nhau. Cánh tay Vân Triệt chấn động mạnh, đang trong kịch liệt chết lặng, nháy mắt mất đi chi giác. Lục phủ ngũ tạng càng là một trận rời sông lấp bể. Trọng kiếm của hắn không phải chưa từng bị chính diện tiếp được, nhưng còn chưa bao giờ bị người tay không tiếp được. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên chỉ dựa vào một bàn tay, khiến cho Kiếp Thiên Chu Ma kiếm của hắn gắt gao dừng lại trên không. Toàn bộ lực lượng mênh mông của trọng kiếm phản chấn đến bên trên hắn, nếu không phải cường độ thân thể hắn đã sớm vượt qua cảnh giới phàm nhân, hai tay của hắn, thậm chí hai cánh tay của hắn đều đã dập nát. Chỉ có điều, Hiên Viên Vấn Thiên dùng một tay tiếp được trọng kiếm của Vân Triệt, còn chưa kịp lộ ra cười to, bừa bãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó càng nhanh chóng như tia chớp thu tay lại, trong miệng còn kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn được xưng tụng là thê lương. Đột nhiên kêu thảm thiết, tất nhiên dẫn đến không tập trung trong khoảnh khắc. Phượng Hoàng ảnh do Phượng Tuyết Nhi biến thành vào lúc này phá không mà đến, nặng nề oanh kích lên trên người Hiên Viên Vấn Thiên. Trên người Hiên Viên Vấn Thiên nháy mắt cháy lên Phượng Hoàng viêm, hung hăng bay ngang ra ngoài. Phương hướng bay đi vừa đúng là chỗ của Tiểu Yêu Hậu. Tiểu Yêu Hậu cũng đã ổn định thân thể, bàn tay nàng chém ra một đường kim ô liệt diễm, lấy thân thể Hiên Viên Vấn Thiên làm mồi, mãnh liệt nổ tung, khiến cho thân thể của y đã bị Phượng Hoàng viêm làm bỏng, lại một lần nữa phủ lên một tầng kim ô viêm. Rầm, Hiên Viên Vấn Thiên nặng nề nện xuống trên mặt đất, ném ra một hố sâu cực lớn trên mặt đất, mà nháy mắt tiếp theo, một đường hắc quang nổ tung trong hố sâu, nháy mắt chấn diệt Phượng Hoàng viêm với kim ô viêm chiếm cứ ở trên người y. Giữa hắc quang, Hiên Viên Vấn Thiên thong thả lơ lửng, áo ngoài của y đã bị đốt thành cháy xém, trên người cũng bị đốt thương tổn mạng lớn, nhưng y lại chưa từng liếc mắt nhìn những thương tổn này một lần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tay trái đang nâng lên của mình, cả bàn tay, cánh tay trái đều đang kịch liệt run rẩy. Trong lòng bàn tay trái khắc lên một đường dấu vết màu đỏ thắm, còn phóng thích ra màu son sáng rọi mong manh, bên trong dấu vết từng giọt máu màu đỏ đen rơi ra. Lấy tu vi và ma thân của y, cho dù là vết thương nặng hơn gấp bội, y tùy ý dùng huyền khí dẫn cũng sẽ lập tức cầm máu. Nhưng vết thương phóng thích ra màu son sáng rọi này, huyền khí của y dẫn tới mấy lần, khi kể đến miệng vết thương lại đột nhiên tán loạn, khiến cho y không cách nào cầm máu được. Chứ đừng nói tới trị liệu, đáng sợ hơn là miệng vết thương này, rõ ràng chỉ có hai tấc, lại giống như có ngàn vạn móng độc không ngừng đâm vào bàn tay y, khiến cho y thống khổ không chịu nổi. Sao lại như thế nào? Đây là có chuyện gì? Hiên Viên Vấn Thiên tức giận gầm nhẹ nói. Đây là Chu Ma Kiếm. Bên trong Vĩnh Dạ Ma Kiếm đột nhiên truyền đến một âm thanh hoảng sợ. Ngay cả cặp mắt mở ra trên chuôi kiếm cũng đột nhiên co rúm lại một chút. Chu Ma Kiếm, đó là thứ gì? Hiên Viên Vấn Thiên quát. Không đúng, kia không phải là Chu Ma Kiếm. Bề ngoài, khí tức, huyền quang đều hoàn toàn không giống, cũng không thể nào là Chu Ma Kiếm. Trên đời này đã sớm không còn sự tồn tại của Chu Ma Kiếm. Giết hắn rồi, sau đó triệt để hủy thanh kiếm kia. Tuy rằng kia không thể nào là Chu Ma Kiếm, nhưng đã có thể tạo thành tổn thương như vậy cho ngươi, còn có khí tức khiến cho ta cực kỳ không thoải mái. Nói không chừng là thứ tương tự với Chu Ma Kiếm. Cũng may thực lực của hắn còn lâu mới bằng ngươi. Chuôi kiếm này ở trong tay hắn không hề có lực uy hiếp đối với ngươi. Nếu một ngày kia nó dừng ở trong tay một người có thực lực không sai biệt lắm với ngươi, sẽ là một đại phiền toái. Ma hồn trong kiếm âm trầm nói. Âm thanh của ma hồn trong kiếm rõ ràng mang theo run rẩy. Đây đối với nó đâu chỉ là đại phiền toái, vốn chính là thứ sợ hãi nhất suốt đời. Tay trái Hiên Viên Vấn Thiên chợt nắm chặt, thống khổ tăng lên khiến cho mặt mày y méo mó như ác quỷ, đồng thời cũng điên cuồng thiêu đốt lên, nóng nảy với phẫn nộ trong lồng ngực y. Y rõ ràng đã thành ma thần, còn được lực lượng nghiền áp tất cả không thể chịu nổi, lại còn vẫn gặp phải thống khổ như khổ hình. Vân triệt, sát khí bùng nổ toàn thân Hiên Viên Vấn Thiên, khiến hắc khí chung quanh y cũng bắt đầu hỗn loạn bốc lên. Y vốn định hành hạ Vân Triệt đến chết, nhưng hiện giờ y muốn Vân Triệt chết thật nhanh, không để cho hắn còn sót lại trên đời này một hơi một giây. Dị trạng của Hiên Viên Vấn Thiên khiến Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tiết Nhi nghi hoặc ngắn ngủi, nhưng lập tức các nàng liền bỗng cảm giác được sát khí của Hiên Viên Vấn Thiên điên cuồng tăng vọt. Hơn nữa sát khí tập trung rõ ràng nhằm vào Vân Triệt, mà lại chỉ có một mình hắn. Trong lòng hai nàng nhất thời lộp bộp, mà Hiên Viên Vấn Thiên cũng vào lúc này gầm lên giận dữ, cả người giống như dã thú ngủ đông, mang theo hắc khí đầy trời vọt tới. Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu nhanh như tia chớp đón nhận hai luồng thần viêm giống như núi lửa bùng nổ, cuốn Hiên Viên Vấn Thiên vào trong đó. Cút ngay! Hiên Viên Vấn Thiên đánh ra một kiếm, vẽ ra một đường kiếm cung tối đen trong biển lửa. Thoáng chốc, trên vạn đường kiếm quang bùng nổ từ trên Vĩnh Dạ Ma Kiếm, mỗi một đường kiếm quang đều tối đen và lại vặn vẹo, giống như ngàn vạn quỷ ảnh đến từ địa ngục. Ngay cả âm thanh không gian xé rách phát ra cũng lạnh lạnh, giống như tiếng gào khóc nơi địa ngục âm phủ. Rắc rắc, kiếm quang tối đen nhảy vào biển lửa ngập trời, đốt diệt nhau với âm thanh xé rách càng thêm chói tai, khoan tim hơn tiếng không gian bị vỡ vụn. Nhưng lực lượng của Hiên Viên Vấn Thiên nói cho cùng vẫn còn xa hơn Phượng Tuyết Nhi với Tiểu Yêu Hậu. Tuy rằng kiếm quang hắc ám bị đốt diệt hơn phân nửa, nhưng Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm cũng bị xé rách vỡ vụn không chịu nổi. Kiếm thứ hai của Hiên Viên Vấn Thiên đánh ra, một đường hắc quang mãnh liệt nổ tung trong biển lửa nứt vụn. Phượng Tuyết Nhi với Tiểu Yêu Hậu đồng thời hét lớn một tiếng, bị lực lượng hắc ám hung hăng nhấc lên bay ra ngoài. Huyền lực phòng ngự suýt chút nữa bị thoát phá. Các nàng vẫn chưa hồi phục tinh thần lại, xung quanh bỗng nhiên chớp động hắc quang, không gian trong vặn vẹo cấp tốc thắt chặt, hai quầng sáng tối đen cũng theo đó thu hẹp, gắt gao trói buộc ở trên thân hai người, khiến ngọn lửa giấy lên trên người hai nàng nháy mắt tắt đi. Hắc ám tù lung, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên không mượn như vậy tiếp tục truy kích, thậm chí nhìn cũng không liếc mắt nhìn các nàng một cái, mang theo sát khí tận trời nhằm thẳng Vân Triệt mà đi. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi quá sợ hãi, nàng và Tiểu Yêu Hậu hai người vốn không cách nào ngăn cản được công kích của Hiên Viên Vấn Thiên, huống chi là một mình Vân Triệt. Tiểu Yêu Hậu ra sức dãy giụa trong hắc ám tù lung, ấn ký kim ô trên mi tâm lộ ra, phóng xuất ra kim mang chói lọi. Kim ô viêm trên người đã tắt cũng mãnh liệt thiêu đốt. Sau đó, trong một hồi tiếng nổ vang rầm, cứng rắn thoát khỏi hắc ám tù lung, Tiểu Yêu Hậu thoát khỏi hắc ám tù lung, tụ lại hỏa diễm toàn thân trên hai tay, một thanh cự kiếm hỏa diễm màu vàng kéo dài trong hư không, mãnh liệt chém về phía sau lưng Hiên Viên Vấn Thiên. Hoàng kim đoạn diệt, có năng lực đốt diệt cực hạn nhất, cho dù mạnh như Hiên Viên Vấn Thiên bị trực tiếp đánh trúng nhất định bị thương. Tiểu Yêu Hậu không hề trông cậy vào cái này có thể dùng để trọng thương Hiên Viên Vấn Thiên, mà muốn ép hắn trở lại phòng ngự hoặc tránh đi. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lại như không hề phát hiện, không hề muốn thu người tránh đi hay có dáng vẻ chống đỡ lại, vẫn như cũ nhằm thẳng về Vân Triệt. Vĩnh Dạ Ma Kiếm giấy lên hắc khí, sau đó chợt đâm về phía trước. Vân Triệt, chết đi! Trên mũi kiếm bắn ra một đường kiếm quang tối đen cực lớn, xé mở một thông đạo không gian màu hắc ám, mang theo uy thế diệt thế bắn về phía Vân Triệt. Khoảnh khắc khi luồng kiếm quang này bắn ra trong nháy mắt, cho dù tất cả mọi người còn ở phía xa ngoài hơn 10 dặm, còn cách một tầng kết giới hộ thành đều cảm thấy một luồng âm phong địa ngục với khí tức tử vong đáng sợ tới cực điểm. Đám người Tiêu Vân trợn lớn trong mắt, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Ngay cả trong mắt của Vân Khinh Hồng cũng chợt co lại. Vân ca ca, trong một tiếng nổ vang, Phượng Tuyết Nhi cũng mạnh mẽ tránh thoát khỏi hắc ám tù lung, nhưng đã vốn không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang hắc ám cách ngực Vân Triệt càng lúc càng gần. Trọng áp hắc ám nồng liệt đến mức tận cùng với khí tức tử vong khiến toàn thân Vân Triệt như nứt ra. Hắn dốc hết toàn lực lui về phía sau, huyền lực toàn thân càng điên cuồng phóng thích, phong vân tỏa nhật. Vách ngăn tà thần mở ra, nhưng gần trong gang tấc vẫn là khí tức tử vong. Không được, ánh mắt Vân Triệt liền ngưng lại. Huyền cương màu xanh từ trên cánh tay trái của hắn bắn ra, nghênh đón kiếm quang tối đen. Đồng thời ngọn lửa trên người hắn nháy mắt hóa thành màu lam, theo hắn cấp tốc rút lui. Hơn 10 băng di chi thụ cấp tốc sinh trưởng ở dưới chân hắn, ở giữa còn vắt ngang trên 100 tường băng rất dày. Luận về lực lượng hủy diệt, băng di thần công còn không bằng Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm xa xa, nhưng nếu bàn về phòng ngự thuần túy, băng di thần công có ưu thế thật lớn. Rầm, một tiếng vang thật lớn, huyền cương với kiếm cương hắc ám hung hăng chạm vào nhau, sau đó khoảnh khắc huyền cương trực tiếp tán loạn, kiếm quang hắc ám mang theo tiếng rít gào tử vong tiếp tục hướng tới trước. Trong tiếng nổ tung liên tục, toàn bộ băng di đại thụ với tường băng đổ nát. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.